là bị bồng miệng hạ sai ngươi đến nhân gian sao? Không phải sai, là ép. Cổ Lan Đa trong lòng sửa lại lỗi sai trong câu nói của Sở Thiên, có điều vẫn nở nụ cười nói, bẩm cô gia, chính là chủ nhân sai ta đến. Chương 428, gia thần, hạ. Cổ Lan Đa nói dứt lời, Sở Thiên và Sắc Lâm Na cùng im lặng, chỉ có Chu Lệ Á nghe thấy Cổ Lan Đa là gia thần của tổ tiên mình, lại nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, kéo lấy tay áo Sở Thiên, cầu xin, Phất Lạp Địch Nặc, chàng xem hắn bị thương đến như vậy rồi, chàng mau trị thương cho hắn đi. Sở Thiên gượng cười, nắm lấy tay Chu Lệ Á cười nói. Không phải ta không muốn giúp hắn, nàng cũng biết ta chỉ biết chữa trị cho thú thần, hắn là nhân thần, ta cũng hết cách. Kỳ thực Sở Thiên muốn chữa trị cho Phổ Lan Đa cũng không khó khăn, tạm không nói sự khác biệt giữa người và thú, thương thể của Phổ Lan Đa đến từ anh Cách Lạp Mổ, lúc đó anh Cách Lạp Mổ đã phục chế lĩnh vực của hắn, vì vậy Phổ Lan Đa chỉ là trúng lĩnh vực bệnh độc của chính mình. Ngoài ra còn có một số thương tổn do pháp tắc nguyên tố tầng thứ tư gây ra, những ngoại thương này đối với Sở Thiên mà nói chỉ nhấc tay là xong, không cần biết cấu tạo cơ thể như thế nào, chớp mắt là có thể chữa khỏi rồi. Có điều Sở Thiên không muốn cứu hắn, một là Phổ Lan Đa lai lịch bất minh, không thể nào chứng minh được hắn thật sự đầu phục bì bồng hay không, mặt khác chính là thần phẩm của vị thần này cũng có vấn đề, một khi hắn hồi phục thực lực rồi quay lại trắng mình thì làm thế nào. Phổ Lan Đa không đơn thuần như Chu Lệ Á, hắn dĩ nhiên hiểu được sự thoái thác của Sở Thiên, cười nói, không dám phiền cô gia phải mất sức, vết thương của ta đa phần đều do lĩnh vực của ta tạo thành, dựa vào sự lý giải lĩnh vực của ta, không bao lâu nữa thương thế sẽ lành lại, tiểu tử này cũng rất biết điều. Sở Thiên gật đầu, sau đó hỏi, trước hết nói cho chúng ta biết, ngươi làm thế nào mà trở thành gia thần của bì bồng miệng hạ? Trước cáo tội, Phổ Lan Đa cười nói, ngày đó tiểu thiếu gia ra đời, kẻ tội nhân không có mắt là ta đến làm loạn. Lúc đó Phổ Lan Đa bị tấn công, mạo hiểm mở không gian thông đạo muốn trở về địa ngục, đáng tiếc vận số của hắn đen đuổi, trong thông đạo đó lại rơi vào huyết luyện ngục, sau đó bị Mã Lý Ngang cướp mất lời nguyền tử thần. Mã Lý Ngang tuy không giết Phổ Lan Đa, nhưng lĩnh vực hỗn loạn của hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay đều là sát chiêu đoạt mạng. Vì vậy Phổ Lan Đa vẫn bị trọng thương, một cao vị thần, lại mang theo thương tích, làm thế nào có thể sinh tồn ở huyết luyện ngục mà cao thủ nhiều như mây. Phải biết rằng trong huyết luyện ngục phần lớn đều là linh hồn đã mất đi thân xác, thân thể của Phổ Lan Đa là một món đồ tốt trong mắt của họ, bất đắc dĩ, thần rủi ro đành phải chọn lấy một thế lực trong mấy thế lực mạnh nhất ở huyết luyện ngục để đầu phục, và hắn đã chọn trưởng giám ngục thần phạt Tù Lung được Tư Đặc Ân chỉ định năm xưa, huyết luyện ngục huyết bức bì bồng. Vốn dĩ Phổ Lan Đa là một nhân thần, trong thiên hạ của thú thần rất ít người dám thu giữ hắn, có điều hắn nắm rõ tình hình ở địa ngục, lại đã đến nhân gian. Chuyện được biết cũng không ít, điều quan trọng nhất, hắn biết vị trí một thông đạo giữa địa ngục và nhân gian, vì vậy bì bồng miễn cưỡng giữ hắn lại, bì bồng miệng hạ sao lại sai ngươi đến nhân gian? Sở Thiên hỏi, chuyện này nói ra thì dài. Bộ dạng của Phổ Lan Đa, xem ra muốn bắt đầu một bài luận dài vô tận đọc thâu đêm suốt sáng cũng không dứt, Sở Thiên vội xua tay, nói trọng tâm, đừng phí lời, vâng. Vâng. Cô gia nói đúng. Hiện tại tình thế nguy cấp, ta đích thực không nên phí lời. Phổ Lan Đa ngượng ngùng cười nói, kỳ thực không chỉ có gia chủ, rất nhiều thế lực ở địa ngục và huyết luyện ngục đã đều phái người đến đại lục huyễn thú. Ta chẳng qua chỉ là một trong những người có vận may tốt hơn một chút, may mắn thông qua phong tỏa của địa ngục tam thần thú, đến nhân gian này. Phổ Lan Đa còn nửa câu không nói, thần tộc có thể đi qua được địa ngục tam thần thú. Người có thể đến nhân gian chỉ có một mình hắn. Bởi vì chỉ có hắn biết được vị trí của thông đạo địa ngục đó. Phổ Lan Đa tiếp tục nói, gia chủ phái ta đến nhân gian, chủ yếu là muốn thám thính tình báo nhân gian, nếu như có thể, sẽ ở nhân gian tìm cho người một nơi để dừng chân, bì bồng miệng hạ cũng muốn đến nhân gian. Sở Thiên kinh hãi, nếu như thần tộc cấp bậc chủ thần đồng loạt đến nhân gian này, e rằng đại lục huyễn thú sẽ loạn lên mất, bì bồng miệng hạ chỉ là có ý đó, ông ấy không nhất định sẽ tới, chỉ là muốn để lại một hậu lộ. Phổ Lan Đa giải thích, cô gia ngài không biết a, hiện tại ở địa ngục và huyết luyện ngục đã quá loạn. Nói như vậy đi, trong 5 năm nay, đã có 2 chủ thần bị đánh tan hồn phách, thượng vị thần chết đã có 10 mấy người, một cao vị thần như ta nếu như không có sự bảo vệ của thế lực một phương, ngoại trừ ẩn cư, nếu không rất khó sống sót, cười hăng hắc. Phổ Lan Đa cúi thấp đầu nói câu không cung kính với gia chủ, hiện tại địa ngục và huyết luyện ngục đều có nguy hiểm. Ai cũng không thể bảo đảm mình và gia tộc của mình sống tiếp được không, Bì Bồng chủ nhân cũng là như vậy, vì vậy lão nhân gia người phái ta đến nhân gian tìm một điểm dừng chân, để phòng lúc nguy cấp, ông ấy và tộc nhân có một đường lui. Sở Thiên chợt hiểu ra, thì ra là đang tìm một không gian chiến lược để xoay chuyển, có điều hiện tại ngay cả Bì Bồng cũng cần có đường lui, xem ra địa ngục và huyết luyện ngục thật sự đã biến thành một mảnh đất tu la đồ tể rồi. Sở Thiên lại hỏi, hiện tại địa ngục và huyết luyện ngục, có thế lực nhà nào tương đối mạnh? Bên trong địa ngục, đứng đầu trong đó là gia tộc Ma Căng, gia tộc họ dựa vào tinh hạch biến thái, và cả thân xác để lôi kéo không ít thần tộc, vì vậy trở thành thế lực mạnh nhất địa ngục. Tiếp đó, là địa ngục tam thần thú, ba huynh đệ của ba nhĩ có thể chống lại gia tộc Ma Căng. Sở Thiên không thể tin, thực lực của ba người họ mình rất rõ, Mặc Phỉ đặt mạnh nhất cũng chẳng qua là thần lực tầng thứ tư, điều này còn là được Sở Thiên giúp đỡ, ai da, ta đã sơ sót rồi. Cổ Lan Đa cười nói, ba huynh đệ ba nhĩ khác với chúng ta, họ là ma thú nguyên trú ở địa ngục, năm đó khi sáng thế thần tạo ra tam giới, những người sau khi chết sẽ vào địa ngục, số người trong địa ngục càng lúc càng tăng, sáng thế phụ thần lão nhân gia sợ tương lại thế lực địa ngục quá lớn, can thiệp đến tam giới, vì vậy đã đặt ra một quy tắc, chính là ma thú nguyên trú địa ngục sau khi đến nhân gian thực lực sẽ bị giảm xuống 2 cấp, Sở Thiên chợt trúng động, vậy khi ba nhĩ và địch Á Lạc ở địa ngục, có lẽ là thượng vị thần, còn Mặc Phỉ đặt. Thì ra mình sớm đã tạo ra một chủ thần, Phổ Lan Đa tiếp tục nói, ngoài hai nhà này, địa ngục còn có một vị chủ thần, cũng chính là Thái Dương thần mà năm xưa ban đầu ta đã đầu phục, còn về có những thế lực khác hay không, hắc hắc, đây không phải chuyện một cao vị thần nhỏ bé như ta có thể biết, dù gì địa ngục quá lớn, ta cũng chưa từng đi qua, vậy huyết luyện ngục thì sao, huyết luyện ngục theo ta biết lại càng ít, chỉ biết gia chủ Bì Bồng, Phượng Hoàng thần Bát Đức, còn có mấy người của gia tộc A Thụy Nạp Tư. Suy nghĩ một chút, Phổ Lan Đa lại nói thêm, ngoài ra tuy rằng ta chưa từng gặp. Nhưng nghe mấy bằng hữu nói, ba khắc lợi, của ba nhĩ, những chủ thần của nhân thần tộc ấy cũng ở huyết luyện ngục, có điều ta chỉ dám hoạt động trong địa bàn của gia chủ, không dám đi xa, vì vậy chỉ nghe nói thôi, thế cục địa ngục và huyết luyện ngục hiện nay, giống như các nước chư hầu phân tranh, Phổ Lan Đa chỉ dám hoạt động trên địa bàn thú thần, vì vậy những thứ hắn biết đều là những tin về thú thần. Bên nhân thần tộc hắn biết được rất ít, kỳ thực thế lực ở hai nơi này, sẽ không chỉ có những nhà mà hắn nhắc tới. Sắc Lâm Na chợt phát hiện ra một điểm nghi ngờ, ngờ vực hỏi, ngươi là nhân thần mà, theo ta biết, nhân thần và thú thần là tử địch, Bì Bồng miệng hạ tại sao lại thu giữ ngươi? Lẽ nào chỉ về tình báo mà ngươi biết nhiều thôi sao? Ông ấy không sợ gây ra sự phản cảm của những thú thần khác sao, đó là vì gia chủ lão nhân gia người từ bi bao dung. Phổ Lan Đa vừa định vuốt đuôi nịnh hót, nhìn thấy nhãn thần sắc lạnh của Sở Thiên, lập tức ngoan ngoãn nói, từ sau khi đại chiến chúng thần, đã một vạn năm rồi, thời gian dài như vậy đủ để thay đổi rất nhiều, hiện nay giữa nhân thần và thú thần đã không còn nhiều sự xét nét như vậy, trước đây ta rất ít khi đắc tội thần tộc khác, trong thú thần tộc không có kẻ thù thâm thù đại hận nào, vì vậy sau khi gia chủ thu giữ ta lại, thú thần khác cũng không gây phiền phức cho ta, Sở Thiên lại hỏi. Nếu như mọi người đều trốn ra trong huyết luyện ngục, đồng mệnh tương liên, vậy giữa bọn họ tại sao lại có tranh đấu? Phổ Lan Đa hỏi dò, cô gia có hiểu gì về quyền bính của thần tộc không? Sở Thiên gật đầu, Phổ Lan Đa yên tâm nói, vậy thì dễ giải thích rồi, hiện nay là thiên hạ của thú thần vì duy trì quyền lợi thống trị tam giới của mình, dĩ nhiên muốn tiêu diệt nhân thần tộc, còn trong nội bộ thú thần cũng không phải cùng một thiết bản, trên danh nghĩa Bào Uy Nhĩ là lãnh tụ của thú thần. Ba huynh đệ địa ngục thay nàng ta quản lý địa ngục, cũng được coi là người của biển cấm, trước đây không có thế lực nào quá mạnh ở địa ngục, ba huynh đệ ba nhĩ vẫn có thể ra mặt trấn áp, hiện nay đã có mấy vị chủ thần đến địa ngục, chủ thần của nhân thần tộc dĩ nhiên là muốn giết thú thần để đoạt lại quyền bính, còn các chủ thú thần khác thì không thể nào chịu được ba huynh đệ đó cưỡi trên đầu mình, hơn nữa thú thần tộc từ sau khi bố Lai Ân đặt miệng hạ bại trận chết, trước giờ là thực lực của ai mạnh, người đó sẽ thống lĩnh thú thần. Ví như gia chủ Bì Bồng, năm đó ông ấy không thua kém phụ thân của Bào Uy Nhĩ là bao, nhưng hiện nay lại phải nghe theo mệnh lệnh của thuộc hạ Bào Uy Nhĩ, chuyện này lão nhân gia người sao có thể chịu được. Vì vậy gia chủ cũng muốn đoạt lại vị trí thống lĩnh thú thần, từ trong tay của Bào Uy Nhĩ, việc thông đạo của huyết luyện ngục được mở, chẳng qua chỉ là tạo cơ hội cho những chủ thần này mà thôi, loạn thật đấy. Chu Lệ Á nghe mà đau đầu. Còn Phí Na và Lôi Cát đứng bên thực chất cũng không hiểu họ đang nói gì, Sở Thiên lại vẫn rất tỉnh táo, nói đến cùng, chẳng qua là một chữ quyền, nhân thần muốn đoạt quyền của thú thần thì lạ muốn tranh làm lão đại. Thêm vào đó là một số thù hằn xa xưa, vì vậy tam giới hiện tại đã bát nháo không khác một nồi cháo. Sở Thiên đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khi con trai mình đầy tháng, Bào Uy Nhĩ đã từng ám thị muốn đi tiêu diệt một đối thủ cường đại, đối thủ đó sẽ là ai? Theo ta biết, lúc trước Bào Uy Nhĩ đã đi đến địa ngục một lần, ngươi có biết nàng ta đã làm gì không? Phổ Lan Đa nhếch môi cười, hắn hoàn toàn không biết quan hệ của Bào Uy Nhĩ và Sở Thiên, vì vậy mỉa mai không giữ kẻ, mấy tên chó săn đã không giữ được cục diện nữa rồi, người chủ nhân như nàng ta dĩ nhiên phải đi xem thử. Nàng ta đầu tiên đã giết một chủ thần trong nhân thần để lập uy, sau đó yêu cầu chủ thần thú trong địa ngục và huyết luyện ngục phục tùng mệnh lệnh của nàng ta, có điều những chủ thần có bối phận thúc thúc thẩm thẩm của cô ta lại không một ai nghe, mỹ nhân ngư cũng bất lực, đành dựa vào truyền thống của thú thần tộc, dùng quyết đấu để chọn lại thống lĩnh thú thần, nếu như lần này nàng ta vẫn là mạnh nhất, vậy thì những chủ thần thú ấy sau này đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng ta, thế nào là đơn độc quyết đấu, thực chất phải gọi là xa luân chiến. Các chủ thần thú luân phiên khiêu chiến nàng ta, có điều mỹ nhân ngư cũng không ngốc, không biết đã dùng thủ đoạn gì, bức các chủ thần thú tự mình đánh một trận, lựa chọn ra kẻ mạnh nhất. Sau đó chủ thù thần mạnh nhất sẽ khiêu chiến nàng ta, nói rồi, Phổ Lan Đa cười hăng hắc, khoe khoang nói, nếu như ta không đoán sai, Bào Uy Nhĩ bắt đầu triệu tập thí thần thất hải thú, có 7 thú thần giúp sức. Nàng ta nói không chừng vẫn thật sự có thể đã bại tất cả chủ thú thần, chương 429. Thân phận của Sa Khắc Thượng, Phổ Lan Đa nói đến Bào Uy Nhĩ triệu tập thí thần thất hải thú đi đối phó với các chủ thần, Sở Thiên lại không có quá nhiều kinh ngạc, thí thần thất hải thú tuy rằng có 6 người là hạ vị thần, người mạnh nhất cũng chỉ là cao vị thần Tô Sang Na, nhưng Sở Thiên chưa từng khinh thị họ, uy danh của thí thần thất hải thú được hung tạo từ máu của chúng thần, câu nói này trong thần tộc đã là sự thật không thể tranh cãi, sức chiến đấu cá nhân của 7 người họ trong mắt của chủ thần không đáng là gì. Nhưng nghĩ đến thánh đấu sĩ của Bố Lôi Trạch là có thể hiểu, 12 thánh đấu sĩ mỗi người đều chỉ có thần lực tầng thứ nhất, nhưng khi họ liên kết lại chính là chiến lực của một hạ vị thần. Cũng như vậy, trước lúc Phong Linh Thánh Kỵ Sĩ đoàn bị tiêu diệt, 3.000 người cũng chẳng qua là những binh lính tinh nhuệ, có điều chỉ có chút thần lực như vậy, nhưng họ vẫn có thể tạo ra thương tích cho một cao vị thần. Lẽ nào chỉ có Bố Lôi Trạch mới có hợp thể chiến kỹ thôi sao? Sở Thiên vẫn chưa tự tin đến mức đó. Thất hải thú thần vương Vưu Nhân Sinh Tiền là đệ nhất nhân trong thú thần, thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với chiến thần đã tạo ra quang minh hợp thể chiến kỹ, nói hắn không có thứ gì tốt để lại cho đời sau, đánh chết Sở Thiên cũng không tin. Ngẫm lại năm xưa mỹ nhân ngư dám dẫn 7 người bọn họ đi đồ sát ở Nguyệt Cầu, thì có thể biết sự khủng khiếp khi 7 người kết hợp lại. Nói lại về Sở Thiên, hắn tỉ mỉ cân nhắc tình thế tam giới hiện nay, thận trọng hỏi, hiện tại chủ thần thú của địa ngục và huyết luyện ngục ở cùng nhau. Ai mạnh nhất? Ai có khả năng trở thành đối thủ quyết đấu của Bào Uy Nhĩ? Phổ Lan Đa suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lắc đầu cười khổ, cô gia, vấn đề này người hỏi làm khó ta rồi, bình thường các chủ thần đều ẩn giấu thực lực, ta sao có thể biết thực lực của bọn họ, có điều suy đoán theo những chiến tích trước đây, gia chủ Bì Bồng Miệng Hạ và Phượng Hoàng Thần Bát Đức có khả năng nhất, nhưng An Các Lệ Na của gia tộc Ma Căng một vạn năm này chưa từng ló đầu xuất hiện, ngoài những thành viên gia tộc ra chưa từng có ai nhìn thấy. Vì vậy bà ấy có thể có hậu chiêu cũng chưa biết chừng, quyết đấu giữa các chủ thần lúc nào sẽ bắt đầu. Sở Thiên hỏi, lẽ nào Phất Lạp Địch Nặc định nhúng tay vào? Trong mắt của Phổ Lan Đa tinh quang vụt hiện, nhưng ngay lập tức lại biến thành bộ dạng xỉm nịnh, thận trọng đáp, cô gia, ngài lại làm khó ta rồi, quyết định của chủ thần, lẽ nào ta lại biết được? Sở Thiên không biết được những điều Phổ Lan Đa nói có đáng tin cậy hay không, nhưng nghĩ lại, tạm thời không có gì cần tìm hiểu thêm nữa. Bèn quay đầu về phía Sắc Lâm Na, ý là hỏi xem xử lý Phổ Lan Đa thế nào. Sắc Lâm Na cũng cảm thấy có chút vướng ngại, Phổ Lan Đa giúp đỡ liên quân 27 nước, chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ mà Bì Bồng ra lệnh tìm nơi dừng chân, mà Bì Bồng lại là tổ tiên của Chu Lệ Á, có thể nói là bạn đồng minh tự nhiên của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, dĩ nhiên không dễ đắc tội, nhưng nhiệm vụ của Bì Bồng lại đối địch với gia tộc Phất Lạp Địch Nặc ở Khải Tác, nếu không xử lý cho tốt. Mất đi một bạn đồng minh là chuyện nhỏ, đắc tội với một chủ thần mới là nghiêm trọng, vốn định để Phất Lạp Địch Nặc ủng hộ việc Bì Bồng xây dựng nơi dừng chân ở nhân gian, để Phổ Lan Đa chuyển sang ủng hộ Khải Tác, đây cũng là một cách, một ngày nào đó Bì Bồng đến nhân gian thật, vậy nơi dừng chân sẽ là Khải Tác, vậy thì đại lục sau này ai có quyền nói, là Phất Lạp Địch Nặc, hay là lão tổ tông bì bồng. Phí thời gian công sức mời một tổ tông về phát hiệu thi lệnh, chuyện này tuyệt đối không có lợi cho gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Sắc Lâm Na sau khi nghĩ rồi nói, ngươi có cách nào liên lạc được với bì bồng miệng hạ? Phổ Lan Đa cười khổ nói, rất khó, thông đạo của địa ngục và nhân gian đã bị ba huynh đệ ba nhĩ canh giữ nghiêm ngặt. Gia chủ cũng là lệnh cho ta hết sức giảm thiểu liên lạc với ông ấy. Sắc Lâm Na gật đầu, bì bồng dám để một mình Phổ Lan Đa ở đại lục huyễn thú, chắc chắn là có phương pháp gì khống chế hắn. Nhìn bộ dạng Phổ Lan đang đối đãi với Chu Lệ Á, có lẽ là bị nắm thóc theo kiểu đại loại như bị hạ độc. Phổ Lan Đa miệng hạ nếu như đã là gia thần của Chu Lệ Á muội muội, vậy thì không phải là người ngoài rồi. Sắc Lâm Na cười nói, nếu như ngươi lựa chọn 27 nước Trung Bộ Đại Lục là nơi dừng chân cho bì bồng miệng hạ, chúng ta không có gì để nói, dù gì đây cũng là ý của bì bồng miệng hạ, nhưng các quốc gia ở Trung Bộ Đại Lục hiện nay đang giao chiến cùng các nước phía đông, mà Phất Lạp Địch Nặc lại là gia chủ tại thượng. Phổ Lan Đa vẻ mặt âu sầu, khó xử nói, nếu như phía đông là địa bàn của cô gia, ta nào dám tranh cướp, nhưng gia chủ không biết tại sao, chỉ định cần vùng đất ở Trung Bộ Đại Lục, đặc biệt bao gồm cả đại sa mạc Tư Khoa đặt trong đó, chuyện này. Tiểu thần bị kẹp ở giữa, cũng không dễ xử lý a. Đại sa mạc Tư Khoa đặt. Sở Thiên nheo mắt lại, vùng đất cát vàng ngập trời ấy thì có cái gì tốt? Tuy rằng nó là nơi sản xuất chủ yếu độc phẩm đại lục, nhưng bì bồng đường đường là chủ thần sao có thể có hứng thú với độc phẩm của con người. Ngoài độc phẩm ra, thứ duy nhất ở đại sa mạc đáng chú ý là nơi tọa lạc của Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt Thành. Sở Thiên chợt động tâm, vội hỏi, nhân gian đã từng có một cường giả đã đi địa ngục, tên là Ba Đế, thực lực có lẽ là tầng thứ ba đỉnh phong, hoặc là hiện tại đã đạt đến cao vị thần, ngươi có nghe nói hắn không? Phổ Lan Đa mờ mịt lắc đầu, địa ngục quá lớn, ta chưa từng nghe đến hắn. Mỹ Nhân Ngư chưa nhắc tới tin của Hồng Nguyệt Thành, Phổ Lan Đa cũng được coi là thần tộc tin tức linh thống cũng không biết nơi hạ lạc của Ba Đế, Sở Thiên chợt có chút tò mò với lão già đó, rốt cuộc hắn đã làm gì ở địa ngục, còn và một trong ba người da vàng trên đại lục, Liên Thành có còn sống hay không? Sắc Lâm Na bỗng nhiên thị ý cho Sở Thiên, gọi hắn sang một bên dùng thần lực cách âm nói vài câu, sau đó Sở Thiên thở dài, vấn đề về bì bồng quả thực rất khó giải quyết, hiện tại đành phải kéo dài. Phổ Lan Đa miệng hạ, vốn dĩ ta không nên can thiệp với quyết định của bì bồng miệng hạ, có điều hiện tại ta có rất nhiều lợi ích gia tộc ở Trung Bộ Đại Lục, chi bằng chúng ta thương lượng một chút, ngươi có thể để ta liên lạc với bì bồng miệng hạ, bàn cụ thể với ông ấy. Phổ Lan Đa thầm kêu khổ trong lòng, nhân gian và địa ngục không phải cách nhau quá xa, mà thực chất là hai không gian khác nhau, trong hai không gian này không tồn tại thứ công cụ là thông tin thạch, hắn muốn liên lạc với bì bồng. Bắt buộc phải thông qua phong tỏa của địa ngục tam thần thú để đi huyết luyện ngục, đi, trên đường nguy cơ trùng trùng, không đi, Phất Lạp Địch Nặc chắc chắn sẽ không thể để hắn hoàn thành nhiệm vụ của gia chủ, tiến thoái lưỡng nan a. Đột nhiên, Phổ Lan Đa liếc mắt nhìn Chu Lệ Á, lòng thầm vui mừng, có cách rồi, người của gia tộc bị bồng thưa thớt, tuy có mấy mươi thành viên trực hệ, nhưng những người giống Chu Lệ Á dễ lấy lòng người già thì chẳng có mấy người, mình đẩy trách nhiệm lên người nàng ta không phải ổn hay sao? Nghĩ tới đây, Phổ Lan Đa quỳ phịch xuống đất, chính sách nhìn Chu Lệ Á nói, đại tiểu thư, gia chủ vẫn còn ở huyết luyện ngục. Hạ thần không dám làm trái với mệnh lệnh của lão nhân gia người, nên làm thế nào, xin được thỉnh thị. Chu Lệ Á đang nghịch nhúng tóc màu đỏ lửa trong tay, thấy Phổ Lan Đa quỳ xuống, nói một đống câu kỳ lạ, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Phổ Lan Đa lại nói, người là người thân duy nhất của gia chủ ở đây, cũng chỉ có người có tư cách quyết định. Ý của câu nói này là, Phất Lạp Địch Nặc và Sắc Lâm Na, hai người khó dây vào này đừng hòng nhúng tay vào, nếu không chính là can thiệp nội chính gia tộc bì bồng. Chu Lệ Á tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, nghe ra ý phu quân và tỷ tỷ không thể giúp được mình, nghĩ một lát rồi nói, ta nghe lời gia gia. Sở Thiên giải thích, Đức Khố Lạp lão gia tử cũng có ở nhân gian, hơn nữa còn rất kiện tráng. Phổ Lan Đa miệng hạ, có phải ngài nên đợi lão nhân gia người về quyết định không? Đức Khố Lạp thiếu gia hiện đang ở nơi nào? Đã đi Thiên Hải rồi, có lẽ trong thời gian ngắn không thể về. Nói xong, Sở Thiên cười tủm tỉm nhìn Phổ Lan Đa, tiểu tử, dám ức hiếp vợ ta, muốn kéo Chu Lệ Á xuống nước đúng không, lão tử phải chơi cho ngươi chết, chi bằng, miệng hạ hãy cùng ta đến Bố Lôi Trạch chờ một thời gian, còn về nhiệm vụ của ngươi mà. Nói thật, ngươi không thể hoàn thành đâu, Phổ Lan Đa thầm thở dài, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sau này cứ nói với gia chủ, Đức Khố Lạp thiếu gia và Chu Lệ Á tiểu thư đều ở nhân gian, hơn nữa đại diện cho Khải Tác, kẻ làm hạ nhân như ta thực không dám trái lời hậu duệ của ngài, nhưng lại nhất thời không tìm được Đức Khố Lạp thiếu gia để ngài ấy quyết định, nói như vậy, trách nhiệm có thể giảm nhẹ một chút. Nghĩ tới đây, Phổ Lan Đa liền đồng ý, nói một tiếng với Lô Địch Tam Thế, Sở Thiên đã trở về Bố Lôi Trạch đảo, có điều trước khi đi, nghĩ tới việc Đại Sa Mạc Tư Khoa Đặc sẽ trở thành lãnh thổ của Khải Tác, sau này khi giao thiệp cùng Bì Bồng chắc chắn cần qua Khải Tác đến Đại Sa Mạc, vì vậy Sở Thiên cũng để lại một ân tình, để anh Cách Lạp Mổ ở trong quân doanh giúp đỡ, có điều phải có thêm một hiệp nghị, anh Cách Lạp Mổ chỉ đối phó với những cường giả thần cấp, những người bình thường sẽ không ra tay. Lô Địch Tam Thế nghĩ tới tâm trạng bộ hạ chúng tướng lo lắng anh Cách Lạp Mổ ra tay, mình cũng sẽ không có công lao gì, nên vui vẻ đồng ý, còn lợi ích mà Sở Thiên có được là, sau này sản địa của độc phẩm Mã Lệ Liên sẽ thuộc về hắn. Lô Địch Tam Thế còn cho rằng, Sở Thiên muốn lợi nhuận của độc phẩm, vì vậy đã trực tiếp đồng ý, Tư Khoa đặt ngoài độc phẩm ra, cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi ấy tặng cho muội phu cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra Sở Thiên còn đi đến quân doanh Ai Nhĩ Sâm của Bắc Ngạn Hồ Mê Vụ để thăm hỏi Mai Lâm, sau khi chữa trị vết thương cho Mai Lâm, Sở Thiên đã trở về nhà, còn Lôi Cát ở lại trong quân doanh, lấy danh nghĩa là lập công chuộc tội, nhưng nguyên nhân chủ yếu thì nhìn bộ dạng phí na bốc hỏa là biết, Bố Lôi Trạch đảo vẫn mang dáng dấp của một thánh địa đại lục, có điều lại có thêm một phần huyên náo, một phần vui mừng, huyên náo là vì Tiểu Bạch, Sở Viêm, Tiểu Mặc Phỉ Đặc, ba tên này ở cùng với nhau. Muốn không ồn ào cũng khó, còn vui mừng, chính là vì hôn lễ tập thể đã vào trong thời gian đếm ngược một tháng, phía bên gia tộc Lai Nhân Cáp Đặc đã đưa tin đến, người nhà đến bàn chuyện hôn lễ trước thời gian đã xuất phát rồi, chỉ còn lại một tháng, nhưng lễ nghi của tiên sinh Sa Khắc vẫn chẳng thể nhập vào đầu, có điều may mà hiện tại hắn biết một chân lý, đó chính là không đeo kính thì không có cơm ăn, vì vậy trên mặt hắn luôn có một chiếc kính râm mà Sở Thiên làm phỏng theo kiểu dáng của đặc cảnh. Cùng La Tân xứng danh thành bốn mắt, chủ nhân, ta cầu xin người. Khi bắt tay với quý tộc, đừng nói câu ngài có gì ăn không. Nên nói là, các hạ tôn quý, có thể gặp ngài khiến ta. Sở Thiên mang theo người nhà vừa đáp xuống trên quảng trường trước cửa Quang Minh Thánh Điện, đã nghe thấy tiếng tra nhĩ tư khổ sở cầu xin. Sở Thiên cười giải thích, Phổ Lan Đa miệng hạ, đây là một người nhà của ta, hắn sắp kết hôn rồi. Nhưng vẫn chưa học được lễ nghi quý tộc. Vì vậy ta sai người trước lúc thành hôn chuyên dạy hắn, ha ha, cô gia đối với người nhà đúng là săn sóc tỉ mỉ. Phổ Lan Đa vuốt đuôi nịnh hót, nhưng trong lòng lại châm biếm, người nhà ngay cả lễ nghi quý tộc cũng không học được, hừ. Gia tộc Phất Lạp Địch Nặc cũng chỉ có vậy mà thôi, đột nhiên, ù một tiếng, đầu của Phổ Lan Đa cảm thấy chỉ muốn nổ tung ra, trong lòng lại có cảm giác sợ hãi như muốn vỡ nát. Bởi vì trong đại điện vang lên giọng nói mà hắn mãi mãi không thể quên. Ngôn từ tuy rất tục tiểu, lắp ba lắp bắp, nhưng khẩu âm đó, giọng điệu đó, hắn không thể nào nghe nhầm, tiểu kê kê, ta đói rồi, bình, Phổ Lan Đa vấp vào bậu cửa, ngã một cái lăn quay, chương 430, thân phận của Sa Khắc, trung, lời nói của Sa Khắc trong đại điện vừa dứt, Phổ Lan Đa đã ngã sấp vào bậu cửa rồi, cao vị thần mà bị vấp ngã vào bậu cửa sao? Trẻ con cũng không tin, Sở Thiên lại càng không tin. Vậy nguyên nhân duy nhất có thể khiến cho Phổ Lan Đa thất thần như vậy, chỉ có giọng nói của Sa Khắc thôi, ai da, miệng hạ sao lại không cẩn thận như vậy? Có phải thương thế tái phát không? Sở Thiên thân thiết đỡ Phổ Lan Đa dậy, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào thần tình của hắn, toát mồ hôi, trán của Phổ Lan Đa không bị cục u nào vì vấp ngã, nhưng giữa những vết thương còn lại thấy có thêm những giọt mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run lẩy bẩy, môi lập cập nhìn Sở Thiên. Tay chỉ về hướng cửa lớn mạ vàng ở Quang Minh Thánh Điện, bộ dạng như vậy, nhìn rất giống với con hắc phượng hoàng mà năm xưa bị dọa chết, tiên sinh Sa Khắc của chúng ta trước khi biến thành kẻ ngốc rốt cuộc đã làm gì? Sở Thiên thầm nghi hoặc trong lòng, dọa chết một con ma thú cấp 9 thì thôi, A Mạc Kỳ vận đủ khí thế cũng có thể làm được, nhưng có thể dọa Phổ Lan Đa thành bộ dạng này, lẽ nào hắn là chủ thần? Nghĩ tới đây, Sở Thiên quên mất an ủi Phổ Lan Đa, ngược lại cũng run lên với hắn. Trước đây mình đã đối xử với Sa Khắc thế nào, Sở Thiên trong lòng rõ nhất, ban đầu chẳng qua nhìn thấy hắn có chút tiềm lực, coi hắn là một nhân vật nhỏ bé đi làm cu li cho mình, châm biếm trêu chọc cũng không ít, sau này Sa Khắc bộc lộ ra điểm bất phàm, Sở Thiên đã phát hiện giá trị đầu tư cực lớn của hắn, vì vậy đối xử với hắn tốt hơn một chút, không những chuẩn bị nhà cửa, thê thiếp cho hắn, mà còn tăng cao địa vị thân phận lên. Nhưng dù thế nào, Sa Khắc cũng chỉ là ngốc tử không biết suy nghĩ. Một nhân vật như vậy ở nơi tập trung tinh anh như Bố Lôi Trạch này có thể được tôn trọng không? Trò cười của Bố Lôi Trạch, thứ đồ chơi giúp mọi người vui vẻ, đây chính là bức tranh tả thực về Sa Khắc ở Bố Lôi Trạch. Một khi Sa Khắc thức tỉnh, hắn sẽ đối mặt thế nào với những ngày tháng bị người khác coi là kẻ ngốc để trêu đùa? Cảm kích Sở Thiên đã đối xử tốt với hắn? Hay là giết chết toàn đảo Bố Lôi Trạch để diệt khẩu? Đề phòng trở thành chuyện cười cho các thần tộc khác. Lúc trước Sở Thiên cho rằng hắn chẳng qua chỉ là thần tộc bình thường, mình có A Mạc Kỳ thì không sợ gì, nhưng hiện tại, phiền phức A, cứ như vậy, Phổ Lan Đa đã bị dọa cho ngây người, Sở Thiên đang tính toán tỉ mỉ mình lúc trước có bạc đãi Sa Khắc hay không. Hai người đều ngây ra trước cửa Quang Minh Thánh Điện, giống như hai pho tượng vậy, ông chủ, sao ngài lại không vào? Người nhà đi theo ở sau Sở Thiên cẩn thận nhắc, bỏ đi, dù gì lão tử chưa từng bạc đãi Sa Khắc. Sở Thiên cuối cùng đã thông suốt, nếu như không có mình, Sa Khắc e rằng lúc này vẫn còn ở bờ Tây Hải cướp bóc chịu đói, hơn nữa theo những chủ thần mà mình đã tiếp xúc, nhân vật có cấp bậc này phần lớn đều rất biết lý lẽ. Nghĩ tới đây, Sở Thiên khẽ kéo Phổ Lan Đa, cười nói, miệng hạ sao vậy, mời vào đi. Phổ Lan Đa do dự, cố nặn ra một nụ cười, chỉ vào đại điện hỏi, cô gia, người bên trong kia thật sự là người nhà của ngài, đương nhiên rồi. Sở Thiên nheo mắt cười nói, ha ha, miện hạ ngài vẫn chưa thấy người, mới nghe giọng nói mà đã phản ứng như vậy, lẽ nào ngài quen biết người nhà của ta? Hơn nữa lại rất quen thuộc nữa, không, ta không biết hắn, chỉ là giọng nói này rất giống một lão bằng hữu của ta, cho nên có chút kinh ngạc thôi. Sở Thiên cười thầm, lão bằng hữu có thể dọa ngươi sợ đến mặt không còn giọt máu thế kia không? Kẻ thù cũ thì còn khả dĩ, vậy thì còn do dự gì nữa? Sở Thiên nắm lấy tay Phổ Lan Đa, kéo lên phía trước, đi, cùng ta đi xem thử, người nhà của ta rốt cuộc có phải là lão bằng hữu của ngài không? Không, không cần xem đâu. Phổ Lan Đa mồ hôi ướt lưng, lại vận dụng thần lực ngăn cản Sở Thiên kéo mình, có điều hắn không dám động thần lực vào Sở Thiên, mà là dốc vào đôi chân của mình. Bột, mặt đất dùng kim thiết nham thạch lát dưới chân Phổ Lan Đa vang lên một tiếng rồi vỡ nát, hai chân của hắn đã ấn sâu xuống hơn hai thốn. Thậm chí còn không nhìn thấy mặt chân nữa. Sở Thiên cười mà như không cười nhìn Phổ Lan Đa, miệng hạ, ngài đây là, mình đã để quá nhiều sơ hở rồi, muốn che đậy cũng không được nữa rồi. Phổ Lan Đa gượng gạo nhấc chân khỏi mặt đất, thầm nghĩ, nếu như đúng là người đó, mình muốn trốn cũng không được. Chỉ có thể đến đâu hay đến đó thôi. Hít vào một hơi thật sâu, Phổ Lan Đa ngẩng mặt nhìn thẳng vào Sở Thiên, bộ dạng giống như tráng sĩ đi chịu chết, nghiến răng nói, được. Ta không tiếc cái mạng này đi gặp lão bằng hữu, gặp lão bằng hữu. Lại còn liều mạng. Sở Thiên tuy rất muốn cười, nhưng lại không thể cười ra mặt, chỉ cần để Phổ Lan Đa nhìn thấy, thân phận của Sa Khắc sẽ được làm rõ, sự đầu tư trước đây của mình là lời hay lỗ, cũng đã có kết quả rồi. Két, chiếc cổng lớn màu vàng kim vốn nửa khép nửa mở được đẩy ra, Sở Thiên và Phổ Lan Đa cùng hướng về bên trong, là hắn. Ta không nghe sai. Cơ thể của Phổ Lan Đa mềm như bún, dựa vào người Sở Thiên, tra nhĩ tư bên trong sớm đã nghe thấy giọng của Sở Thiên, vì vậy lúc hai người đẩy cửa, đã nhỏ giọng nói với Sa Khắc, chủ nhân, ông chủ tới kiểm tra rồi, nếu người không biểu hiện ra khí chất quý tộc, thì không có cơm ăn. Sa Khắc nghe thấy vậy, thân hổ rúng động. Hai đạo tinh quang sắc bén phát ra khỏi khóe mắt, cho dù là có kính râm cũng không thể chặn được, chỉ trong một chớp mắt cánh cửa chuyển động, hắn đã biến thành người khác. Ngồi nghiêm chỉnh như vân long ngọa hổ trên chiếc ghế tựa da hổ mà Sở Thiên chuyên dùng, Phổ Lan Đa không dám ngẩng đầu, quỳ phịch xuống đất, cái nhìn vừa rồi đã khiến hắn sợ mất hồn vía, nhưng hắn vẫn muốn nhìn lại một lần, bởi vì hắn cảm giác được, người trước mắt mình, thiếu chút gì đó so với người đó trong ấn tượng của mình, phủ phục ở phía trước, Phổ Lan Đa chậm chậm ngẩng đầu lên, một đôi giày chiến đế mềm màu vàng đen, một chân đạp trên đầu hổ chạm đất dưới tấm da hổ, tư thế vẫn oai hùng hô phong hoán vũ như ngày nào. Một chân khác thì vững vàng ở một bên, nghĩ lại năm xưa, không biết đã biết bao nhiêu thần tộc chết dưới chân hắn, chiến giáp bó sát người màu tím lưu kim, một tay đặt lên vai, một tay cầm kiếm quý tộc, ngón tay thanh mảnh lại có lực, áo choàng tử anh chính xích sau lưng, tà áo phủ lên lưng ghế da hổ, trong sự tôn quý lại có thêm mấy phần bá khí, eo hùng lưng báo, huân chương thượng tướng đế quốc trước ngực, miếng hộ giáp đầu rồng hung tợn ở đầu vai càng hiện ra đẹp mắt lạ thường, cơ thể hùng tráng. Ẩn chứa đằng sau chiến giáp là một sức mạnh phá trời nứt đất, thân hình cũng giống hệt với hắn,